xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5029, ốm yếu mỹ nhân nữ nhi, 45. Góc truyện audio.com, Noãn Noãn có tin tức. Văn nhân cầm hỏi, Thượng Khanh, có, Bạch Dịch đã biết rõ Sen Ma Quốc vị trí, hiện nay dẫn người đi Sen Ma Quốc liền chờ bên kia tin tức. Cá có sắp xếp người vụng trộm đi theo bọn họ cũng không biết có thể hay không thuận lợi đem người tiếp trở về. Một tháng nhiều về sau, Đường Ôn Noãn trở lại Trung Nguyên. Văn nhân cầm cùng Thượng Khanh đều nhận được tin tức triều đình đã vững chắc, Văn nhân cầm liền cùng Thượng Khanh cùng xuất cung, đi gặp Đường Ôn Noãn. Lúc này Đường Ôn Noãn liền ở tại Bạch Dịch trong nhà, trong võ lâm, liền tính Văn nhân cầm là hoàng đế cũng không thể vô cớ đối bọn hắn phát binh, chỉ có thể đi xem một chút Đường Ôn Noãn thế nào. Bạch Dịch ngược lại là không có ngăn đón, chỉ an bài rất nhiều người nhìn xem. Văn nhân cầm cùng Thượng Khanh nhìn thấy những cao thủ kia tư thế, trong lòng trầm xuống. Noãn Noãn, ngươi không sao chứ? Hơn một năm nay đến, đều đem ta lo lắng chết rồi. Lúc trước ta một mực tại sắp xếp người hỏi thăm tin tức của ngươi, đáng tiếc Sen Ma Quốc vị trí 10 phần khó tìm. Văn nhân cầm nắm chặt Đường Ôn Noãn tay, nàng bản thân muốn thói quen nói Đường Ôn Noãn sắc mặt không dễ nhìn. Nhưng lời đến khóe miệng nàng vội vàng thu về, bởi vì Đường Ôn Noãn sắc mặt hồng nhuận, trên mặt đều nhiều chút thịt, không giống như là phía trước như thế sắc mặt trắng bệch, môi không có chút máu bộ dáng. Văn nhân cầm lời nói liền thành, Noãn Noãn, sắc mặt của ngươi nhìn tốt hơn một chút. Thượng Khanh, ngươi nhanh cho Noãn Noãn bắt mạch nhìn xem chuyện gì xảy ra. Văn nhân cầm còn là lo lắng, loại này tự dưng thay đổi tốt không nhất định là chuyện tốt. Thượng Khanh tại bắt mạch về sau, nói ra, Noãn Noãn thân thể so lúc trước thật nhiều, không có vấn đề. Có lẽ là Sen Ma Quốc ăn uống vấn đề, mới để cho Noãn Noãn thân thể thay đổi tốt. Tất nhiên không có vấn đề, Văn nhân cầm cũng không lo lắng. Noãn Noãn ngươi không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi đi ra. A Cầm, không cần, kỳ thật ta sẽ không thế nào, ngươi bây giờ là nhất quốc chi quân, làm cái gì đều sẽ liên lụy đến triều đình. Hơn nữa ta còn có một việc muốn mời ngươi cùng Thượng Khanh hỗ trợ, các ngươi giúp ta làm chuyện này liền có thể. Đường Quả đã quan sát được không có người nghe lén, liền không có ngăn cản Đường Ôn Noãn lời nói. Đường Ôn Noãn lấy ra một bao quần áo, giao cho Văn Nhân Cầm, sau đó đem kế hoạch của mình nói ra, Văn Nhân Cầm cùng Thượng Khanh đều nghe được trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ vẫn cho là yếu đuối vô cùng Đường Ôn Noãn, vậy mà có thể tính toán nhiều như thế. Noãn Noãn ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi làm thành việc này. Muốn đem ngươi cứu ra ngoài, có thể sẽ có rất lớn phiền phức thế nhưng làm những chuyện này, rất dễ dàng. Văn Nhân Cầm nghĩ đến Đường Ôn Noãn cũng có thể coi là kế người, trong lòng đột nhiên nhất an. Từ Đường Ôn Noãn sắc mặt liền có thể nhìn ra, nàng hơn một năm nay qua hẳn là không kém. Văn nhân cầm cùng Thượng Khanh từ biệt Bạch Dịch, hai người liền đi làm Đường Ôn Noãn chuyện phân phó. 10 ngày về sau, võ lâm các nơi đều đang đồn tàng bảo đồ sự tình, nghe nói tàng bảo đồ bên trong rất có thể cất giấu là Đường Đại Hiệp lưu lại đồ vật. Bạch Dịch biết được tin tức này, liền chạy tới hỏi Đường Ôn Noãn. Đường Ôn Noãn lắc đầu. Cha đồ vật ta luôn luôn không biết để ở nơi đâu, cũng chưa nghe nói qua bất luận cái gì tàng bảo đồ, hơn phân nửa là giả. Góc truyện audio.com, là thật là giả, đem tất cả tàng bảo đồ cầm về nhìn xem liền biết. Bạch Dịch cẩn thận quan sát Đường Ôn Noãn khuôn mặt nhìn không ra cái gì đến, lại đi. Đường Ôn Noãn rất muốn biết bên ngoài tình huống, cho nên mỗi ngày đều hỏi thị nữ bên người những cái kia tàng bảo đồ thế nào. Kỳ thật nàng chính là quan tâm một cái chính mình mưu tính tiến độ, lại không nghĩ Bạch Dịch biết rõ nàng động tĩnh sau đó, cho rằng nàng là tại quan tâm tàng bảo đồ sẽ rơi vào trong tay ai, cho rằng cái kia tàng bảo đồ thật khả năng là Đường Đại Hiệp. Ra tại Thảo Nguyên Sen Ma Quốc A Bộ Vương Tử cũng nghe nói Trung Nguyên gần nhất náo ra đến tàng bảo đồ một chuyện. Không, ta không đi, A Bộ liền vội vàng lắc đầu. Ta luôn cảm thấy việc này liên quan Đường Đại Hiệp, Đường Ôn Noãn đều không phải chuyện tốt, cái kia tàng bảo đồ chính bọn hắn đi đoạt đi, ta không có hứng thú, tí xíu hứng thú đều không có. Mà đổi thành bên ngoài một bên, tại quán trà uống trà một đôi phu phụ, nghe được người xung quanh cũng đang thảo luận tàng bảo đồ cũng là nhỏ giọng nói chuyện. Đường Đại Hiệp thật khả năng lưu lại tàng bảo đồ, nữ nhân xinh đẹp hỏi, bên cạnh nàng nam tử tuấn Mỹ lắc đầu, không có khả năng, kia là chuyện gì xảy ra, nữ nhân xinh đẹp mê hoặc. Nam tử tuấn Mỹ, khả năng là có hiểu lầm gì đó, có lẽ, ngươi hẳn là lo lắng xuống nhi tử của ngươi, lâu như vậy tiểu tử kia khẳng định là oán trách chết chúng ta. Không phải thật tốt sao? Hắn không phải cam tâm tình nguyện đi theo cái kia xinh đẹp tiểu cô nương, lúc này, ta làm sao có thể đi hỏng nhi tử mình sự tình đâu? Nam chính cơ trí, điềm đạm cân não, hãy đến với Huyền Lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Cách chương.